Phần 2, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 229, Phòng 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Vu Hải Cường Thế can thiệp hạ, một hồi đại phong ba liền như vậy đi qua. Vu Hải lôi kéo Tiêu Vân Hải đối Tiết Thiên Hoa, nói: "Tiết tổng, Vân Hải tiến vào các ngươi Thiên Hoa truyền thông, còn thỉnh chiếu cố nhiều hơn nha. Ngươi cũng không thể làm hắn chịu người khi dễ, nếu không ta nhưng không buông tha ngươi." Nói lời này khi, Vu Hải cố ý vô tình nhìn Tào Hoa Cường liếc mắt một cái. Tiết Thiên Hoa ha ha cười nói: "Nhìn ngài với tổng nói, lấy Tiêu tiên sinh tài hoa có thể lựa chọn chúng ta Thiên Hoa công ty. Thật sự là chúng ta vinh hạnh." Trước đó vài ngày, Tiêu tiên sinh một chương album liền mang đến thượng trăm triệu nguyên thu vào. Như vậy bảo bối, ta tự nhiên là muốn gấp đôi yêu quý. Vu Hải cười nói: "Vậy là tốt rồi." Tiết Thiên Hoa nói: "Với tổng ăn ngon uống tốt, ta đến bên kia thấy một cái lão bằng hữu, xin cứ tự nhiên." Tiết Thiên Hoa đi rồi, Tiêu Vân Hải đối Vu Hải cảm kích nói: "Cảm ơn bá phụ trợ giúp, bằng không, ta thật đúng là không biết nên như thế nào xong việc mới hảo." Vu Hải xua xua tay, nói: "Không cần phải khách khí, ta lần này giúp ngươi, cũng là vì trả lại ngươi cứu giúp Nguyệt Tiên nhân tình." "Đúng rồi, nàng có phải hay không ở ngươi nơi đó?" Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói: "Không sai, hôm nay buổi sáng hắn cùng ta bạn gái đi dạo phố. Phòng chừng hiện tại hẳn là đi trở về đi." Vu Hải nói: "Chỉ cần nàng không chuyện gì liền hảo. Đợi chút, ta cùng ngươi cùng nhau qua đi." Tiêu Vân Hải tự nhiên gật đầu đáp ứng. Nhìn đến Vu Hải rời đi, Đồng Phiêu Phiêu cùng Tô Ánh Tiết đã đi tới. Đồng Phiêu Phiêu cảm kích đối Tiêu Vân Hải nói: "Tiêu ca, cảm ơn ngươi." Tiêu Vân Hải cười nói: "Không cần phải khách khí, ngươi chân chính hẳn là tạ chính là Tiết tỷ, nàng áp lực là lớn nhất." Tô Ánh Tiết hừ một tiếng, nói: "Ngươi cũng biết ta áp lực đại nha, lần này đắc tội Tào tổng, tương lai chuyện phiền toái nhi khẳng định không thể thiếu." Đồng Phiêu Phiêu tự trách nói: "Đều do ta không tốt." Tô Ánh Tiết an ủi nói: "Đừng nói như vậy. Ai đụng tới chuyện như vậy đều sẽ là ngươi loại này phản ứng. Vân Hải, ta trước mang Phiêu Phiêu trở về. Ngươi xem nàng đôi mắt đều khóc sưng lên. Lại ngốc tại nơi này, có chút không thích hợp." Tiêu Vân Hải gật gật đầu. Đã xảy ra chuyện như vậy, Đồng Phiêu Phiêu xác thật không nên tiếp tục tham gia yến hội. Một cái khác trong một góc, không biết khi nào, Lâm Ngọc Oánh cùng Miêu Hiểu Vân đi tới cùng nhau. Lâm Ngọc Oánh lạnh lùng nhìn Tiêu Vân Hải bên này, nghiến răng nghiến lợi nói: "Không nghĩ tới Tiêu Vân Hải thế nhưng có thể làm Vu Hải vì hắn xuất đầu. Thật là tức chết ta, thật vất vả bởi vì Đồng Phiêu Phiêu sự tình, khiến cho Tiêu Vân Hải cùng công ty kịch liệt xung đột. Lại không nghĩ nửa đường sát ra cái trình rào kim, bị với Hải cấp hóa giải." Lâm Ngọc Oánh lại sao có thể trong lòng không tức giận. Miêu Hiểu Vân nghĩ nghĩ, nói: "Phỏng chừng Vu Hải là vì còn Tiêu Vân Hải giúp Vu Nguyệt Tiên nhân tình." Lâm Ngọc Oánh trước mắt sáng ngời, nói: "Không sai, nhất định là như thế này. Hừ, lần này tính Tiêu Vân Hải gặp may mắn." "Đúng rồi, nói lên Vu Nguyệt Tiên chuyện này, Miêu tỷ có thể đoán ra là ai làm sao? Người này cũng quá lớn mật đi, dám ở Vu Hải trên đầu làm chuyện này. Một khi bị điều tra ra, phỏng chừng với Hải khẳng định sẽ không bỏ qua hắn." Miêu Hiểu Vân nghe xong Lâm Ngọc Oánh nói, trong ánh mắt hiện lên một tia hoảng loạn, sắc mặt hơi chút có chút trắng bệch, nói: "Như vậy bí ẩn sự tình, ta lại như thế nào sẽ đoán?" Lâm Ngọc Oánh cũng không có chú ý tới Miêu Hiểu Vân dị sắc, nghe vậy gật đầu nói: "Ta cũng chính là tùy tiện hỏi hỏi." "Đúng rồi, Miêu tỷ, còn không có chúc mừng ngươi đạt được giải thưởng Kim Tôn tốt nhất nữ chính đề danh nha. Nghe nói, lần này ngươi đoạt giải cơ hội rất lớn nha." Miêu Hiểu Vân nói: "Hy vọng như thế đi." "Ngọc Oánh, ta có chút không thoải mái, muốn đi toilet một chuyến." Miêu tỷ nhẹ nhàng. Tiệc tối sau khi kết thúc, Tiêu Vân Hải hướng Cát Vô Ưu cáo tội một tiếng. nguyên bản đáp ứng cùng hắn đi ra ngoài uống rượu, bởi vì yêu cầu cùng với Hải cùng nhau hồi chính mình nơi đó. Chỉ có thể khác ước ngày nào đó. Yến Kinh một tòa biệt thự, Hạ Thừa Phong thoải mái dễ chịu giặt sạch một cái nước ấm tắm. Nhìn xem thời gian, đã buổi tối 10 giờ. Hạ Thừa Phong cầm lấy di động, gọi điện thoại, Tiểu Lý, thế nào, đem hôm nay buổi tối cụ thể chi tiết cho ta nói một chút. Điện thoại bên kia ước chừng nói 10 phút, Hạ Thừa Phong sắc mặt giống như một cái tắc kè hoa giống nhau. Không ngừng biến ảo các loại biểu tình, nghe được Tiêu Vân Hải xui xẻo khi, hắn mừng rỡ miệng đều không khép được. Nghe tới Tiêu Vân Hải không có việc gì khi, sắc mặt của hắn liền rất là khó coi. Nghe xong Tiểu Lý nói sau, Hạ Thừa Phong cố nén trụ tức giận, bình tĩnh nói, thực hảo, Tiểu Lý, ngày mai sẽ có người đem dư lại 10.000 nguyên đánh tiến ngươi tài khoản tiết kiệm. Ở đối diện Tiểu Lý ngàn ân vạn tạ chung, Hạ Thừa Phong treo điện thoại, sắc mặt âm trầm có chút đáng sợ. Hắn mặt vô biểu tình cầm lấy trên bàn trà cái ly, uống một ngụm thủy, ngay sau đó, phanh, một tiếng, cái ly bị Hạ Thừa Phong hung hăng ngã ở trên mặt đất. Lâm Ngọc Oánh, ngươi cái được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều xuẩn nữ nhân, liền cái Tiêu Vân Hải đều không đối phó được, thật là cái phế vật. Nguyên lai, ở đáp tạ yến trước, Hạ Thừa Phong liền liên hệ Lâm Ngọc Oánh, hy vọng nàng có thể trợ giúp chính mình cùng nhau đối phó Tiêu Vân Hải. Cái gọi là địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Lâm Ngọc Oánh không hề nghĩ ngợi, liền đáp ứng rồi xuống dưới. Lâm Ngọc Oánh nhận thức Thôi Mỹ Hồng, liền cổ động Thôi Mỹ Hồng đi tìm Tiêu Vân Hải. Nàng rất rõ ràng, nếu là Thôi Mỹ Hồng thật dám để cho Tiêu Vân Hải làm nàng trai lơ, lấy Tiêu Vân Hải tính tình, tuyệt đối sẽ nổi trận lôi đình. Đắc tội Thôi Mỹ Hồng vị này phú bà nhà đầu tư, công ty tự nhiên sẽ không cấp Tiêu Vân Hải hảo trái cây ăn. Đáng tiếc, Thôi Mỹ Hồng cũng không có mắc mưu, gần cùng Tiêu Vân Hải nói mấy câu liền rời đi. Mà Hạ Thừa Phong thì tại yến hội trước một ngày, thỉnh vị kia Vĩnh Nhạc Điền Sản Vương thiếu cùng nhau uống rượu ca hát. Ở ca hát trong quá trình, Hạ Thừa Phong cố ý điểm Đồng Phiêu Phiêu những cái đó hoa nhi cùng Vội Vàng năm ấy. Vương thiếu nhìn đến Đồng Phiêu Phiêu tuyệt thế dung nhan, tức khắc kinh vi thiên nhân. Hạ Thừa Phong thuận nước đẩy thuyền, nói cho hắn, cái này Đồng Phiêu Phiêu chỉ là Thiên Hoa công ty tân nhân ca sĩ. Muốn đem nàng lộng tới tay cũng không khó. Vương thiếu vừa nghe, nơi nào còn nhịn được, lúc này mới đã xảy ra trong yến hội một màn. Đáng tiếc chính là Hạ Thừa Phong đoán chúng mở đầu cùng quá trình, lại duy độc không có đoán chúng kết cục. Hắn trăm triệu không nghĩ tới cái kia địa ốc trùm Vu Hải thế nhưng sẽ vì Tiêu Vân Hải xuất đầu, dẫn tới hắn mãn bàn kế hoạch thất bại trong gang tấc. Bất quá, kế hoạch cũng không phải không có hiệu quả. Ít nhất, Tiêu Vân Hải đã hoàn toàn đắc tội Thiên Hoa phó tổng Tào Hoa Cường. Phỏng chừng tương lai nhật tử không dễ chịu lắm. Tiêu Vân Hải, tính ngươi vận khí tốt, chúng ta tương lai chờ xem. Ngồi với Hải xe, trở lại biệt thự, Tiêu Vân Hải mở cửa, phát hiện hai người thế nhưng còn không có trở về. Liền đối với Vu Hải nói, bá phụ mời ngồi, ta cho các nàng gọi điện thoại. Vu Hải gật gật đầu, ngồi xuống, uy, Uyển Tình, này đều vài giờ, ngươi cùng Vu tỷ như thế nào còn không có trở về. Còn có nửa giờ, hảo đi, chú ý an toàn. Tiêu Vân Hải treo điện thoại, đối với Hải cười khổ nói, hai người bình thường công tác đều bận quá, không rảnh đi dạo phố, thật vất vả có như vậy một cơ hội, phỏng chừng là chơi điên rồi. Vu Hải cười nói, vốn dĩ ta còn lo lắng nàng bởi vì ngày hôm qua sự tình tâm tình không tốt, hiện tại ta xem như yên tâm, này còn muốn cảm ơn ngươi cùng ngươi bạn gái nha. Bá phụ nói nơi nào lời nói. Các nàng trở về còn muốn nửa giờ. Ta đi cho ngài phao hồ trà. Không cần, ở trong yến hội đều uống no rồi. Vu Hải vẫy vẫy tay, đột nhiên nghĩ tới cái gì. Nói, nghe nói ngươi kia bổn tiếu ngạo giang hồ muốn xuất bản. Tiêu Vân Hải gật gật đầu. Nói, không sai, ngày 18 tháng chạp sẽ triệu khai cuộc họp báo. vậy ngươi nơi này có hay không thư bản thảo nha? Đương nhiên là có, liền ở ta laptop thượng. Bá phụ muốn nhìn, ta đây liền cho ngươi lấy lại đây. Thật tốt quá, cách chương.